Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 3010, ngươi thật sự hiểu rõ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng bảo phòng thí nghiệm bên trong. Hàn Sâm sắc mặt vô cùng cổ quái. Cái kia, Hàn lão sư, dạng này thật liền có thể để cho ta khống chế lam huyết lực lượng sao? Hàn Sâm chân sau đứng tại một khối băng trên đài. Hai tay song song cử động. Liền là một cái kim kê độc lập tư thái. Hắn đã bảo trì cái tư thế này đứng mười mấy tiếng. Mà Hàn Vũ Phi chỉ là để hắn dạng này đứng đấy. Cái gì cũng không có để hắn làm. Cũng không có cho hắn tiêm vào gen dịch loại hình đồ vật. Càng không có dạy hắn cái gì gen thuật. Cái này khiến Hàn Sâm rất là nghi hoặc. Cảm thấy chưa đủ sao. Vậy liền thêm chút đi liệu. Hàn Vũ Phi nói xong, liền đem trong tay một cái quả táo đặt ở Hàn Sâm đỉnh đầu. Sau đó nâng đỡ chính mình kính đen, nheo mắt lại nói ra, khống chế thân thể của mình, bảo trì đứng im trạng thái. Hàn lão sư, dạng này thật có hiệu quả sao? Hàn Sâm mười phần hoài nghi, Hàn Vũ Phi là đang chơi hắn, nếu chỉ là đứng vừa đứng liền có thể khống chế lam huyết lực lượng. Còn muốn những cái kia cao cấp nhân viên nghiên cứu làm gì? Thánh chủ nhiều năm như vậy nghiên cứu cũng coi là uổng công. Hàn Vũ Phi lại là lạnh nhạt nói. Ngươi thật sự hiểu rõ cái gì là tĩnh sao? Hàn Sâm nói ra, ta cũng học qua một điểm tu thân dưỡng tính công phu. Với lại trước kia tu luyện gen thuật, cũng có am hiểu khống chế tự thân kỹ pháp. Ở phương diện này coi như có chút tự tin. Có đúng không? Hàn Vũ Phi trong tay cầm một cây dài nhỏ giáo côn. Dùng giáo côn chống đỡ Hàn Sâm lồng ngực. Dùng sức chọc chọc, Hàn Sâm thân thể giống như núi cao ổn. Không có chút nào động đậy. Hàn Vũ Phi thu hồi giáo côn. Sau đó nhìn Hàn Sâm hỏi. Vừa rồi cái kia hai lần có dạng gì cảm giác? Đau, Hàn Sâm nói ra. Còn có đây này? Hàn Vũ Phi hỏi tiếp. Còn có cái gì? Hàn Sâm nao nao. Hàn Vũ Phi cầm giáo côn tại Hàn Sâm trên lồng ngực gõ gõ. Cho nên nói, người căn bản cũng không hiểu thân thể của mình. Thậm chí ngay cả mình cảm giác đều nói không rõ ràng. Càng cao cấp hơn sinh vật, nhục thể bản thân công năng cũng liền càng phức tạp. Có đa trọng cơ chế. Đau đớn đối với người mà nói, chỉ là một cái tổng hợp cảm giác. Trên thực tế có càng nhiều cấp độ biến hóa, chỉ là ngươi cũng không có tập trung cao độ cảm ứng qua mà thôi. Giáo côn hạ xuống thời điểm, quần áo cùng lông tơ va chạm, cùng làn da ma sát, còn có bắp thịt đình trệ lúc sinh ra đàn hồi lực lượng. Cùng tế bào bị hao tổn, mao mạch mạch máu vỡ tan, những cảm giác kia ngươi thật đều cẩn thận cảm ứng qua sao? Hàn Sâm nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn trước kia mặc dù lợi dụng động huyền khí chàng có thể hoàn mỹ khống chế mỗi một tấc bắp thịt. Nhưng là dạng này tinh tế chú ý cảm giác của mình. Thật đúng là không có làm như vậy qua. Dụng tâm cảm giác mình thân thể tất cả rất nhỏ cảm giác. Đồng thời để thân thể tiến vào tuyệt đối bất động trạng thái. Nếu như ngươi chừng nào thì có thể làm đến điểm này. Có lẽ liền là có thể khống chế lam huyết thời điểm. Hàn Vũ Phi nghiêm túc nói ra. Cái gì là tuyệt đối bất động? Hàn Sâm có một chút tin tưởng Hàn Vũ Phi. Nghiêm túc hỏi. Liền là để ngươi tất cả thân thể cơ quan đều ngừng vận chuyển. Đều bảo trì tại đứng im trạng thái. Cái kia chính là tuyệt đối bất động. Hàn Vũ Phi giải thích nói. Nếu như thân thể cơ năng hoàn toàn dừng lại lời nói. Đây không phải là liền chết sao? Hàn Sâm nhíu mày nói ra. Mặc dù để trái tim ngưng đập, huyết dịch không còn lưu động. Đối với Hàn Sâm mà nói cũng không khó khăn. Thế nhưng là nếu như toàn thân tất cả cơ năng đều ngừng vận chuyển. Cái kia cùng người chết cũng không có khác biệt. Đứng im cũng không đại biểu tử vong. Tuyệt đối bất động chỉ là chỉ thân thể đứng im, mà không phải sinh cơ đứng im, nói người cũng sẽ không minh bạch. Muốn chính mình đi cảm thụ mới được. Lúc nào ngươi có thể làm đến tâm như chỉ thủy thân nhược minh kính, liền là ngươi thành công thời điểm. Hàn Vũ Phi lại dùng giáo côn tại Hàn Sâm cái mông bên trên giật một cái. Luyện thật giỏi đi, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Một côn này xuống dưới, Hàn Sâm dụng tâm cảm giác một cái. Giáo côn quất vào trên quần áo. Quần áo đem lông tơ áp đảo, khiến cho lông tơ cùng làn da ma sát, sinh ra một loại cảm giác tê ngứa. Sau đó lại cảm thấy đến quần áo cùng làn da ma sát xúc cảm. Cuối cùng mới là làn da cùng mao mạch mạch máu bị hao tổn sau sinh ra đau cảm giác. Mà tại đau cảm giác sinh ra đồng thời, bên trong huyết dịch nhận áp bách, sinh ra sưng trướng cảm giác, cũng rõ ràng ánh vào Hàn Sâm đại não. Loại kia cảm giác phức tạp, tuyệt đối không là một cái đau chữ có thể hình dung. Hàn Vũ Phi đi đến cái ghế một bên ngồi xuống. Sau đó đối một bên long nữ nói ra. Ngươi hẳn là rất am hiểu đánh người a, ta chỉ am hiểu xử lý. Long nữ bình tĩnh nói. Vậy ngươi đem hắn xem như là một khối thịt heo. Hung hăng xử lý hắn. Hàn Vũ Phi vểnh lên thon dài cặp đùi đẹp. Một bên uống trà vừa nói. Nướng chín làm sao bây giờ? Long nữ hỏi. Nếu là có được thánh huyết thân thể dễ dàng như vậy bị nướng chín, đó cũng là hắn đáng đời. Hàn Vũ Phi nói ra. Long nữ không nói gì nữa, đi hướng Hàn Sâm đồng thời đưa tay một nắm. Trong hai tay đều ra phát hiện một cây đao. Trong tay trái mũi đao nhỏ và cong như nguyệt câu. Trong tay phải đao thì như nửa tháng. Cái này hai thanh đao. Một thanh là dao róc xương. Một thanh là chặt thịt đao. Đối với đầu bếp mà nói, có khác biệt tác dụng. Uy, các ngươi không phải là nghiêm túc à? Hàn Sâm nhìn xem long nữ mặt không thay đổi đi tới, trong lòng cũng không khỏi có chút phát lạnh. Hắn hiện tại thân thể mặc dù rất mạnh, thế nhưng là có được cổ thần vương huyết mạch, cũng đã tấn thăng chân thần. Long nữ cũng tuyệt đối không yếu. Thật muốn từng đao chặt xuống, mạnh hơn thân thể cũng gánh không được a, đương nhiên là nghiêm túc. Thân thể mặc dù là của ngươi, nhưng là cảm giác lại không phải tự thân liền có thể phát động. Nhất định phải có ngoại lực ảnh hưởng thân thể của ngươi, mới có thể phát động thân thể khác biệt phản ứng. Như thế người mới có thể thực sự hiểu rõ thân thể của mình. Cái này rất giống là một cái không có đi ra ngoài gặp qua thị trường tiểu tử ngốc. Không có trải qua ăn uống cá cược chơi gái, lại thế nào biết cái gì là tốt cái gì là không tốt đâu. Hàn Vũ Phi hời hợt nói. Hàn Sâm cảm thấy Hàn Vũ Phi lời nói này giống như có chút đạo lý. Thế nhưng là cái này ví von làm sao nghe có chút là lạ. Trước tiên đem y phục của hắn thoát, miễn cho trà đạp đồ vật. Hàn Vũ Phi đối chạy tới Hàn Sâm trước mặt long nữ nói ra. Long nữ cũng không nói chuyện, trực tiếp vung đao vẩy một cái, lập tức đem Hàn Sâm bên ngoài mặc áo lam cho đẩy ra. Nhìn xem áo choàng tuột xuống, sau đó lại là xoát xoát mấy đao, trực tiếp đem Hàn Sâm quần áo trên người đều cho giải khai. Từng kiện rơi vào trên mặt đất. Đi, đi, Hàn Sâm thấy mình chỉ còn lại có một đầu quần lót, vội vàng kêu lên. Long nữ nhìn về phía Hàn Vũ Phi. Hàn Vũ Phi cũng không ngẩng đầu lên nói. Người nấu cơm thời điểm sẽ ở thịt heo bên ngoài lưu mảnh vải sao? Sẽ không. Long nữ đáp một câu. Trực tiếp vung đao một chảm. Lập tức đem Hàn Sâm đồ lót chém xuống. Không hổ là dung hợp thánh huyết nhục thể. Cũng không tệ lắm. Hàn Vũ Phi nheo mắt lại. Thưởng thức tựa như đánh giá Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm vừa muốn nói gì. Long nữ tay trái dao róc xương từ hắn dưới xương sườn thọc đi vào. Lập tức để Hàn Sâm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đau ngay cả mí mắt đều run lên mấy run. Kém chút nhịn không được kêu thành tiếng. Đừng nhúc nhích, dụng tâm đi cảm giác mình thân thể. Hàn Vũ Phi nói mà không có biểu cảm gì nói, cách chương.